Nhưng thật tiếc, hắn lại bá đạo đến mức ngay cả cơ hội cho cô được chết cũng có. Cười cái gì, cười cô vẫn được sống, còn người khác lại không được, phải không? Thật đáng chết. Hắn tức giận mở rộng hai chân cô ra, đầy thịnh nộ mà đem vật nam tính của mình hung hăng đâm thẳng vào nơi nữ tính của cô. Tại sao cô tình nguyện chết cũng không cho người khác cơ hội? Thân thể hắn luận động thật mạnh như cầm thú mà xò xiên qua hạ thân mềm yếu của cô. Từng vì chịu đựng đau nhức, có đau chết cũng không chịu ra rền ra tiếng. Nước mắt nóng hổi cứ như vậy mà chảy đầy mặt, cô tình nguyện cứ như vậy mà chết đi. Hắc diễm tức điên cuồng đâm xuyên người cô, trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh khiến người ta kinh hãi. Nhã ca, em đừng kích động, em hãy nghe anh nói. Không không, Diệu Tư, anh gạt em đúng không? Tại sao chứ, em yêu anh như thế. Nhã ca, thật xin lỗi, xin em hãy nghe anh giải thích, xin em đấy. Em không muốn nghe, dù cho anh có giải thích như thế nào đi nữa, thì cũng không có khả năng yêu em nữa rồi, em không nghe. Chương 145, chớp mắt đã vạn năm. Nhã ca, em hãy bình tĩnh đi, em đi đâu vậy? Anh hãy mặc kệ em đi, em muốn đi kiếm người phụ nữ đó, em muốn gặp cô ta. Nhã ca, anh sẽ không để em đi, tổn thương cô ấy đâu. Diệu Từ, đây là thái độ của anh sao? Anh sợ em tổn thương cô ta à? Anh có biết anh đã tổn thương em sâu đến mức nào không? Thật xin lỗi, Nhã ca, em hãy thứ lỗi cho anh là anh đã phụ lòng em. Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu, sẽ không. Nhã ca. Diệu Từ kéo Nhã ca đang điên cuồng lên chiếc xe thể thao gần đó. Vút một tiếng, xe chạy như bay. Tước trốn ở một góc khuất lo lắng nhìn, một màn này thoáng chốc đã bao năm rồi, chớp mắt đã vạn năm. Tại sao cô lại muốn chết như thế? Nhưng lại còn sống, tại sao người mà tôi muốn họ còn sống lại đã qua đời, tại sao chứ? Hắc Diêm Tước giận đến đỏ ngầu cả mắt, cha như vậy, anh trai cũng như thế, hắn muốn bọn họ được sống nhưng hắn bất lực. Nhưng cô lại muốn chết, cô có tư cách gì mà muốn chết, cô có tư cách gì chứ? Thân dưới lại càng luật động mãnh liệt hơn, hắn kích động như một con mãnh thú bị thương, và con mồi mà hắn tùy ý chà đạp chính là cô gái dưới thân hắn. Tại sao? Chớp mắt đã vạn năm, cô không thể hiểu được cảm giác đó. Một màn vô tình nhìn thấy đó, có ai lại nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng chứ? Cô làm sao có thể hiểu được cảm giác bất lực đó chứ? Cô làm sao có thể hiểu được cái cảm giác hối hận không kịp đó chứ? Từng vì nằm dưới nhận lấy sự hành hạ từ hắn, cô gắt gào cào mày, cắn chặt răng. Vào lúc cô cho là mình sẽ chết đi, thì bỗng nhiên một giọt nước ấm ấm rơi lên mặt cô. Cô dùng cả mình cả kinh, hai mắt cô đẫm lệ nên không nhìn rõ được mặt hắn. Nhưng cô biết lúc này hắn đang lên cơn thịnh nộ, đang điên cuồng và đầy hung ác. Lại một giọt nước nóng hổi rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng đột nhiên chấn động. Cô kinh ngạc mở miệng, giọt nước nóng hổi đó không phải là nước mắt của cô. Tưởng Vi cố gắng chớp mắt để mắt không rơi, không động lại ở khóe mắt cô nữa, tầm nhìn đột nhiên rõ ràng hơn. Trong lòng cảm thấy chấn động, cô hít một hơi lạnh. Hắn đang khóc sao? Cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Nhất thời Tưởng Vi cảm thấy luống cuống cả tay chân. Anh! Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Nhất thời ý thức được mình đang luống cuống, hắn liền lạnh mặt xuống, đem nước mắt nuốt vào trong. Bỗng dưng hắn siết chặt cổ cô. Cô muốn chết, tôi không cản, nhưng trước khi cô chết, cô phải giúp tôi hoàn thành một nhiệm vụ. Cô không hiểu vì sao hắn thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, như tim cô vẫn không tự chủ vì những giọt nước mắt lúc nãy của hắn mà đau đớn. Hắn quả thật là đang đau khổ. Mỗi một lần hắn lên cơn thịnh nộ, cô đều nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có một tia đau xót. Và lần này cô lại kinh ngạc phát hiện hắn đã khóc. Paris còn sống. Tường Vi bỗng nhiên nhớ đến bức tranh sơn dầu ở trong biệt thự đó. Mẹ Phúc nói đó là vị đại thiếu gia đã mất. Và khuôn mặt đó, hôm nay, lúc cô nhìn thấy nụ cười của tiên sinh thì đột nhiên nhớ tới. Thì ra đại thiếu gia chính là người mà năm đó mẹ cô dặn phải cổ phải nhớ cho kỹ. Anh trai của anh. Cô bỗng nhiên thốt ra những lời nói trong lòng. Cô nói gì? Hắn căng thẳng hô lên, cánh tay đang siết cổ cô càng thêm dùng sức. Lúc nãy hắn đã nghe thấy gì, cô vừa nhắc tới anh trai hắn. Tôi nhìn thấy bức tranh ở trong biệt thự. cô dãy dụa nói ra, cô muốn hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì, tại sao người mà hắn muốn họ sống lại đã chết, người mà tiên sinh nói là anh trai hắn sao? Đáng chết, là nói cho cô biết là mẹ Phúc đúng không? Tôi vốn nên bịt miệng bà ta trước. Hắn tức giận hét lớn và bỗng nhiên động thần một cái thật mạnh, đi thẳng vào nơi sâu thẳm trong cơ thể cô. Một trận co rút mạnh, cô sợ hãi nói: "Không, không phải, là mẹ tôi dặn dò tôi phải nhớ kỹ khuôn mặt của anh trai anh." "Mẹ cô?" Quả nhiên vừa nghe hai chữ đó, ánh mắt của hắn lập tức tối sầm lại. Chát một tiếng, lại là một cái tát lạnh lẽo giáng thẳng lên mặt cô. "Câm mồm, cô câm mồm cho tôi. Đồ đề tiện, cô giống như mẹ cô vậy, đều là cái thứ đề tiện, phụ nữ đều là thứ đề tiện." Chát, hắn điên rồi, hắn không cho phép cô nhắc lại nữa, hắn điên cuồng mà luận động trong cơ thể cô. Nửa tiếng sau, Hắc Diêm Tước lạnh lùng rút ra khỏi cơ thể cô, toàn thân đầy mồ hôi, nhưng sắc mặt thì vẫn u ám đến cực điểm. Nhìn người con gái đang nằm liệt trên giường, tóc tai hỗn độn, người đầy mồ hôi, hai má thì sưng đỏ, hắn không khỏi nhíu chặt mày, vô ý thức mà nhìn về bàn tay của mình, hắn không ngờ rằng hắn lại đánh cô đến sưng cả mặt. Hắn lo lắng không biết cô còn có thể giúp hắn diễn vở kịch hay cho buổi quảng cáo không nữa. Bất quá, cô đi tắm rửa sạch sẽ đi, rồi thay bộ lễ phục này, trang điểm đậm một chút để che cái đầu heo của cô lại. Sau đó một chiếc váy dài màu xanh lá được ném thẳng lên người cô. Hắn tuyệt không cảm thấy thương hại đối với cô. Đây là điều, là thứ mà cô không phải chịu đựng lấy. Thương Vi thở hổn hển một cách yếu ớt. Đáng chết, cô còn thất thần gì nữa, mau lên. Hắn chán nản rít gào lên, nắm chặt tay lại. Hắn tuyệt đối không thể chính mình tiến lên ôm lấy cô. Hắn biết rõ cô đã không còn hơi sức nữa, nhưng hắn không cho phép chính mình thương hại cô. Chương 146, tôi biết anh hận tôi. Sau đó anh tức giận xoay người đi vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hắc Diêm Tước không ngờ rằng anh lại đối xử với cô như vậy, nhưng là do cô tự chọc giận anh mà thôi. Đặc biệt là ở Paris, cái nơi sẽ khiến anh trở nên điên cuồng vào bất cứ lúc nào. Cô không nên chọc giận anh. Trong phòng, Thương Vị đang cố gắng đứng dậy, trong lòng vẫn đang nghi hoặc về những giọt nước mắt đó. Giữa mẹ và anh trai của anh ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nước mắt của tiên sinh đại biểu cho cái gì? Anh ta hận cô, thậm chí không cho phép cô nhắc tới mẹ mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô kéo theo thân mình mệt mỏi của mình mà bước vào phòng tắm. Bất kể như thế nào, cô cũng phải tìm mọi cách làm rõ mọi chuyện. Bởi vì mẹ cô đã từng dặn cô phải nhớ kỹ khuôn mặt anh trai của tiên sinh. Điều này khiến cô cảm thấy thật kinh hãi. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng tắm rửa chải chuốt xong, Thương Vi ngồi yên lặng trước gương mà trang điểm. Khuôn mặt sừng đỏ kia của cô cứ mỗi lần bồng vấn quét qua đều khiến cuốn cổ đau chảy nước mắt, nhưng cô chắn cắn chặt răng, nhịn không cho mình bật ra tiếng. Qua chiếc kính, cô nhìn thấy hắn một thân tây trang màu đen đứng ở phía sau, trông thật anh tuấn, nhưng lại chính người đàn ông anh tuấn này khiến cô thường thích đầy mình. Hắc Diêm Tước bắt gặp ánh mắt của cô ở trong gương, anh ta không khỏi hơi nhíu mi, đi đến bên tủ lạnh, lấy một ít nước đá, dùng khăn mặt gói lại và đi đến chỗ cô, giọng nói tuy lạnh băng, nhưng ánh mắt của anh ta lại mơ hồ có một tia thương xót. Dùng nước đá ướp một lát sẽ bớt sưng rất nhanh. Đôi mắt linh động của Từng Vì dại ra nhìn anh, cô hé mở đôi môi anh đào, nói với anh. Nói cho tôi biết chân tướng sự thật, được không? Cặp mắt bé như chim ưng của anh khóa chặt lấy cô, lực đạo trong tay bất giác tăng mạnh. Cô muốn biết cái gì? Anh ép chính mình phải tỉnh táo cắn răng nói. Muốn biết lý do anh hận tôi. Thường Vĩ dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì nước mắt của anh khiến lòng cô như nổi nóng. Cô rất muốn biết tại sao trong lúc anh ngược đãi cô, ánh mắt của anh lại đầy bi thương. Cô cũng biết tôi hận cô à? Hắc Diêm Tước nhướng mi. Đúng, anh hận tôi. Cô nói một cách chắc chắn, trải qua nhiều năm như vậy, cô đã sớm nhận thấy điều này. Cho đến khi thấy được hình dáng của anh trai tiên sinh, cô mới hiểu được, có lẽ giữa mẹ cô và anh trai của tiên sinh có một đoạn quá khứ mà cô không biết. Và quá khứ đó nhất định là rất bi thương, mà không mẹ cô sẽ không rời lệ đầy mặt, và tiên sinh cũng sẽ không thống hận cô như vậy. Hắc Diễm Tước nắm lấy cằm cô, đôi mắt anh ảm đạm. Anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt kiên định, chắc chắn như vậy của cô. Bỗng nhiên anh hơi nâng khóe môi lên, lộ ra một nụ cười tà ác. Nếu tôi nói với cô là con rơi của anh tôi, cô sẽ làm thế nào? Thường Vi kinh ngạc trợn mắt, hai chân nhất thời như muốn nhũn ra, anh như muốn ngất đi. Thế nào, đây chính là phản ứng của cô sao? Quả nhiên chẳng khác gì với mẹ cô, nhát như thỏ đế. Đôi tay to lớn của anh thuận thế ôm lấy thân mình thiếu chút nữa ngã xuống cổ cô, ánh mắt hiện lên tia khinh miệt. Không. Tường Vi trắng bạch mặt, hoảng sợ nói. Sẽ không. Tại sao có thể đem chuyện này nói ra một cách nhẹ nhàng như thế? Nếu chuyện này là sự thật, thì anh chẳng phải sẽ là chú của cô sao? Ôi trời. Đúng vậy, quả thật là không thể, bởi vì anh trai của tôi không thể nào sinh ra một tiệt chủng như cô. Anh khinh miệt nhìn cô nói. Tóm lại, cô không cần phải biết gì cả, nhanh chóng trang điểm đi, tí nữa còn có việc khác để cho cô làm. Nghe anh nói như vậy, cặp mắt long lanh của Tường Vi mới hoàn hồn trở lại. Nếu như anh không muốn nói sự thật cho cô biết, thì anh phải thực hiện lời hứa trước đó của anh. Có phải chỉ cần giúp anh hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh sẽ thả tôi đi? Anh bỗng nhiên nắm mạnh tóc cô, trừng mắt to, hùng dữ nói. Nếu cô làm được thứ tôi muốn, tôi sẽ cho cô đi. Ví dụ, cô nghi hoặc hỏi lại. Ví dụ như ta đang chết giã vì cô mà chết mẻ chết mệt, thậm chí vì cô mà chết. Đôi mắt anh lạnh như băng. Gì, chết giã? Cô kinh ngạc thốt lên. Kiểu thân mật đến vậy cơ à? Thế nào, nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản vậy thôi. Một tia quỷ dị xẹt qua đôi mắt lạnh như băng của hắn. Chỉ đơn giản như vậy? Cô ngây ngẩn lặp lại lời nói của hắn. Phải, chỉ cần cô làm được, tôi sẽ thả cô đi. Hắn đưa nàng vào bẫy của hắn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đó, hắn không khỏi âm thầm thở dài. Đây quả thật là một con thỏ nhỏ, ngây thơ, đơn thuần, nhưng cũng chính là khuôn mặt này đã bắt lấy trái tim của tất cả đàn ông, nhưng tuyệt đối không bao gồm hắn. Thường Vi cảm thấy có chút mờ mịt, có chút động tâm, chỉ là khiến cho ta đằng chết giã chết mề chết mệt cô thôi sao? Nhưng có vẻ không công bằng với chiếc giã lắm. Nhưng mà tiên sinh nói chỉ có thể như vậy, hắn mới tha cho cô. Vừa trang điểm xong thì cô đã bị Hắc Diễm Tước tóm lôi xuống dưới lầu. Thường Vi bất an nhìn hoàn cảnh xung quanh khách sạn Tứ Quý, trong lòng vẫn cảm thấy thật lo lắng. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt bộ lễ phục màu xanh lá đi kế bên Hắc Diễm Tước, khuôn khiến cô cảm thấy lo lắng không thôi. Khoác lấy cánh tay Hắc Diễm Tước và bước ra thang máy, cô bỗng nhiên dừng chân lại. Thôi, tôi muốn đi toilet. Hắc Diễm Tước nhớn mì lên, lặng lặng gật đầu chỉ về hướng nào đó và cho cô bước về đó. Tôi đến tiệc rượu ở phía trước trước, tí nữa cô tự đến đó. Nhớ kỹ, đừng giở trò với tôi, biết chưa? Tường Vi gật đầu, nhìn Hắc Diễm Tước bước về phía tiệc rượu, cũng cô cũng xoay người đi về hướng toilet. Bỗng nhiên, Mạn Vi. Chương 147, nụ hôn ở Paris, phần 10. Một giọng nói quen thuộc gọi cô, Tường Vi theo phản xạ mà quay đầu, bóng người xuất hiện ở chỗ rẽ là Tà Đằng Chiết Dã. Mạn Vi, thật sự là cô. Tà Đằng Chiết Dã mừng giữa hồ, bước chân không chậm chút nào mà đi tới chỗ Tường Vi. Chiết Dã. Tường Vi ngừng thở, Chiết Dã thật sự đã đến đây, tiên sinh không lừa cô. Mạn Vi, nghe nói cô tới sầu cắt quát ở Paris, vừa rồi đúng tối nay đi thường mở tiệc rượu ở Paris, tôi dẫn cô vào xem một chút. Mặt Tà Đằng Chiết Dã hưng phấn, không ngờ vận số tốt như vậy, vừa tới Paris thì gặp được Mạn Vi, người làm cho anh nhớ thương. Một bộ lễ phục màu xanh lục đem dáng người xinh đẹp thướt tha của cô lộ rõ, khi giơ tay nhấc chân giống như tiên tử hạ phàm làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà anh tỉ mỉ quan sát mặt của cô. Mạn Vi, làm sao mà mặt của cô có chút sưng lên, có chỗ nào không thoải mái không? Tường Vi theo bản năng khoát tay. Không có không có, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon. Cô lấp liếm trò qua, trang điểm rất dày để che đi dấu đỏ. Nhưng xem ra vẫn có điểm sừng vù, chỉ là cô không đoán được thị lực của Tà Đằng Chiết lại tốt như vậy. Vậy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nha. Đúng rồi, làm sao mà cô ở chỗ này, người của công ty cô đâu? Tà Đằng Chiết Giá tỉ mỉ hỏi, trong đôi mắt thỉnh thoảng phát ra sự dịu dàng. Ừ, bọn họ đã vội vã rời đi. Tường Vi ngây ngốc cười nói, kể từ khi tiên sinh nói cho cô biết cô phải hoàn thành nhiệm vụ là khiến Triết Dã si mê cô, lòng cô lo lắng mà bắt đầu mềm muội. Có lẽ trước đây Triết Dã đối xử với hắn như một người bạn, nhưng hôm nay sợ là không thản nhiên như vậy đi. Cô vẫn còn do dự trước lời nói của tiên sinh, suy nghĩ cho cùng thì cô muốn đồng ý nhiệm vụ kia, nhưng nụ cười ôn hòa của Triết Dã, cô cứ có cảm giác sẽ hại anh. Vậy bây giờ cô có rảnh không? Tôi dẫn cô vào tiệc rượu, dù sao cô cũng là người phát ngôn của đi thường, Mạn Đà La khóc ra máu cũng dấy lên một trận gióng gió không ở nhỏ ở châu Âu. Ta đang Triết Dã cười nói vẫn đắm chìm trong vui sướng, không nhận thấy vẻ mặt lúng túng của Tường Vi. À, cô có chút sừng sốt, giống như nội dung vở kịch có chút lạc điệu xài nhịp, không giống với vở kịch mà tiên sinh đặt ra. Nhưng mục đích cũng đạt được, vậy thì lát nữa cô phải đối mặt thế nào với tiên sinh? Chợt, một bóng dáng từ tiệc rượu đi ra, Tường Vi đột nhiên kinh sợ. Không! Thân thể hoàn toàn run lên, là tiên sinh. Hả? Làm sao vậy? Mạn Vi! Ta đang Triết Dã không hiểu mà nhìn Tường Vi, cũng không chú ý tới bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Không có, không có gì. Cô trong lúc nhất thời không biết làm sao, trốn cũng không phải, đi cũng không được, thì yên lặng đứng ở chỗ nào. Nhìn Hắc Diêm Tước bước từng bước đi tới chỗ bọn họ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Mạn Vi, Mạn Vi! Ta đang Triết Dã nhìn theo phương hướng làm cô sừng sốt, nhìn sang, cái này nhìn lại, làm cho cô tính cách cô ôn hòa khiêm tốn từ trước đến nay của anh mất hết. Hắc Diêm Tước, anh nói thầm nói. Mạn Vi, cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Nhớ lại lễ chúc mừng lần trước, kinh nghiệm không vui, Mạn Vi bởi vì anh mà bị tai vạ, gió may. Ta đang Triết Dã theo bản năng mà che cô ở sau lưng mình. Hành động này của anh, Hắc Diêm Tước nhìn thấy, sóng gợn lặng lẽ nổi lên. Thì ra là Tạ Đằng tiên sinh cùng người đẹp nói chuyện riêng ở chỗ này. Tôi còn tưởng rằng thái tử gia quân đi thường sẽ ở tiệc rượu này mà lộ ra phong thái. Chậc chậc, quả nhiên có người đẹp theo hầu, sợ là người đàn ông nào đều mơ tưởng giấu riêng đi. Tiếng nói trầm thấp của Hắc Diêm Tước đang đến gần, câu chữ không dính vào nhau. Mỗi một lời nói của anh khiến trong lòng Tường Vi dấy lên sự chấn động mạnh. Trong lời nói có ý không lồng đậm, người điếc cũng nghe được. Giống như lần này, Ni Thường không muốn mời người của Hắc Thị tài phiệt. Có người không mời mà tới, tôi biết là do nhà họ Ta Đằng mặt mũi hay là không biết sự tự lượng sức của mình. Ta Đằng Triết Dã không cam chịu yếu thế. Lúc đầu, anh vì em gái thích Hắc Diêm Tước mà nhịn hắn ba phần. Nhưng lần đó, họ Hắc thật là quá đáng. Hả? Xem ra Ta Đằng thiếu gia thật là đánh giá thấp Hắc Mỗ. Smith Jordan là người có quyền uy nhất thế giới thời trang Paris. Ngài Smith là bạn của tôi, mà đêm nay Hắc Mỗ chấp nhận lời mời của Smith Jordan mà tới đây xem một chút. Hắc Diêm Tước dễ dàng đưa ngài Smith vào, điều này làm cho mặt của Ta Đằng Triết Dã trắng một trận. Ngài Smith là người đại diện cho giới thời trang Paris uyên quyền uy, sự ảnh hưởng toàn đội của anh đến giới thời trang toàn cầu là không thể đo lường. Mà lần này, Ni Thường may mắn có thể mời được ngài Smith đến phát triển. Đương nhiên là không hạn chế anh mang bất luận người nào đến quan sát. Chỉ là Ta Đằng Triết Dã không nghĩ đến, Hắc Diêm Tước cũng là thượng khách. Vậy thì thế nào, tôi mới là chủ của Ni Thường, nơi này không hoan nghênh anh, tôi có thể mời anh đi ra ngoài. Rõ ràng là Ta Đằng Triết còn quá non so với Hắc Diêm Tước. Triết Dã, Tường Vi trong tình thế cấp bách mà hồ, sợ Ta Đằng Triết Dã kích động mà chọc giận tiên sinh. Dù sao thì vẻ mặt lúc này của tiên sinh có chút kỳ dị, cô sợ. Hả? Mời tôi đi ra ngoài, tôi ngược muốn nhìn lại. Ta Đằng tiên sinh có biện pháp gì có thể mời tôi đi ra ngoài, đặc biệt là lúc người đẹp mềm mại còn ở trong ngực. Hắn cố ý lại gần Tường Vi, mặc dù Ta Đằng Triết Dã ngăn ở trước mặt Tường Vi, nhưng hắn chỉ cần đưa tay là có thể nâng cằm Tường Vi lên. Chậc chậc, thật là một người bại hoại. Dứt lời, Hắc Diêm Tước giơ tay phải lên. Anh làm gì đấy? Ẩm, một đột nhiên Ta Đằng Triết Dã lớn tiếng một tiếng, quyền một quyền sùng sang hằng sổng tới, sắp nữa đánh tới Hắc Diêm Tước rồi lại bị hắn khéo léo tránh. Cạch cạch, một ánh sáng trắng hiện lên. Chương 148, nụ hôn ở Paris, phần 11. người nào? Ta đang chia giã chợt quay đầu lại, kinh hãi nhìn mấy phóng viên núp trong một góc chụp hình, nhưng quả đấm vùng trên không trung lại quyền thủ lại. Hắc Diêm Tước vừa mới giơ tay lên, ra uy trước mặt Ta Đằng Chiết Giã, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Tư thế vùng quyền đánh vừa rồi của Ta Đằng Chiết Giã, tin là phóng viên đã chụp được. Rất tốt, trong mắt thoáng qua vẻ hà hê. Chiết Giã. Tường Vi khẩn trương nhìn phóng viên, nhìn khuôn mặt tươi cười của Hắc Diêm Tước, cô đã đoán được, nhất định là hắn cố ý đặt giả bẫy. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên một người đàn ông trung niên Pháp khoảng tầm 45-50 tuổi đi tới, phía siêu sau có nhiều người đàn ông nước ngoài đi theo. Hắc Diêm Tước xoay người, ngay sau đó thần sĩ cũng dùng tiếng Pháp nói. Smith Jordan, không có chuyện gì lớn, cụ chỉ cùng Tạ Đằng thiếu gia quân y thường nói đùa một chút mà thôi. Người tới chính là Smith Jordan của giới thời trang quyền uy của Paris. Smith Jordan là người đàn ông trung niên, hơi mập mạp, giơ tay nhấc chân, quần áo thỏa đáng, dáng vẻ hào phóng. Tước, một màn kia tôi đều nhìn thấy, người này lại đánh cậu. Theo góc nhìn của Smith Jordan, từ sau nhìn lại, chính là Tạ Đằng Chiết Giã vùng quyền đánh Hắc Diêm Tước. Smith Jordan lập tức đèn mặt, ngay sau đó, người đi theo phía sau anh chỉ vào Tạ Đằng Chiết Giã và giới thiệu bên tai của anh. Người Nhật Bản vùng quyền đánh chính là Thái Tử Gia quân y thường. Tạ Đằng thiếu gia. Thường Mộc vội vã chạy tới, vừa thấy Smith Jordan cũng ở đây, lập tức cùng kính khom lưng dùng tiếng Anh nói. Ngài Smith, ngài cũng ở đây, thật sự là quá tốt. Mở rộng sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi, chỉ cho ngài đọc diễn văn thôi. Tôi không đi. Khi Smith Jordan vừa nói những lời này ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, duy chỉ có Hắc Diêm Tước hơi nhếch môi. Ngài Smith, ngài, ngài đừng nói đùa với chúng tôi. Thường Mộc bị dọa thiếu chút nữa nhũn chân, cười ha ha liên tục không ngừng. Smith Jordan không để ý tới Thường Mộc, nói mấy câu tiếng Pháp với người đi sau lưng đang cúi đầu. Tiếp theo đi tới bên cạnh Hắc Diêm Tước, nắm tay của hắn nói. Thật sự là xin lỗi. Tước, hôm nay không ngờ mời cậu tới đây lại làm cho cậu bị sợ hãi. Hiện tại tôi mời cậu đi đến nhà của tôi uống vài ly rượu đỏ. Không biết Hắc tiên sinh có để mặt không? Khóe miệng Hắc Diêm Tước nâng lên, gật đầu với Smith Jordan một cái, cố ý liếc mắt nhìn khuôn mặt không cam lòng của Tạ Đằng Chiết Giã. Smith, tối nay thật là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Chỉ là tôi rất thèm rượu đỏ nhà cậu nha. Tốt, chúng ta đi uống rượu. Smith Jordan cười lớn, lôi kéo Hắc Diêm Tước rời khỏi. Hắc Diêm Tước quay đầu lại, nhìn Tạ Đằng Chiết Giã thật sâu, mỉm cười thắng lợi trên khóe miệng. Tiếp theo, vội vã lướt qua mặt tái nhợt của Tường Vi, xoay người, đạp chân, bước đi, rời khỏi cùng Smith Jordan. Ngài Smith, ngài Smith! Thường Mộc đang muốn đuổi theo, lại bị cấp dưới của Smith Jordan ngăn lại. Thật xin lỗi, ngài Smith nói thiếu gia của các người đắc tội khách quý của ngài ấy, nên ngài ấy đã quyết định tối nay không tham gia vào tiệc rượu mở rộng của Ni Thường ở châu Âu, xin Tạ Đằng thiếu gia mời người khác. Thường Mộc đốn hoảng sợ vạn lần, không thể tin được mà nhìn Tạ Đằng Chiết Giã. Lời này vừa nói ra, các phóng viên lập tức vây xem. Tạ Đằng tiên sinh, xin hỏi vừa rồi ngài cùng Hắc tiên sinh tranh chấp cái gì? Ngài Smith là người có giới thời trang quyền uy của Paris, lần này ngài ấy không mua sổ sách của Ni Thường, bởi vì Tạ Đằng tiên sinh, ngài đắc tội với khách quý của ngài ấy. Xin hỏi, Ni Thường thấy chuyện này như thế nào? Xin hỏi Tạ Đằng tiên sinh, tối nay là tiệc rượu mở rộng Ni Thường, bởi vì ngài Smith vắng mặt mà mang tới tổn thất, dự tính là bao nhiêu? À, Tạ Đằng tiên sinh, bạn gái bên cạnh ngài thật là xinh đẹp, xin hỏi cô ấy là phu nhân của ngài sao? Trong lúc nhất thời, phóng viên ùn kéo tới, Tường Vi bị Tạ Đằng Chiết Giã ôm thật chặt vào trong ngực, toàn bộ hành trình đều có tư thế bảo vệ cô, lớn tiếng gầm thét với đám phóng viên. Không thể trả lời, không thể trả lời. Lúc này Tường Vi cảm thấy đau lòng cực kỳ, cô biết rất rõ rằng tiên sinh bày mưu hãm hại Chiết Giã. Nhưng vì sao cô lại ngốc như vậy, hoàn toàn không biết cách tiên sinh đi đối phó với Chiết Giã. Cho đến khi tổn thất đã xảy ra, cho đến khi đã gieo họa thành công, cô mới hiểu ra tiên sinh lợi dụng cảm tình của Chiết Giã đối với cô, hãm hại Chiết Giã. Mà tất cả hắn đều sớm có dự định trước. Đột nhiên cô cảm thấy Hắc Diêm Tước thật hèn hạ, hắn đối với cô như thế nào cũng được, nhưng bởi vì hắn nuôi cô 6 năm, nhưng Chiết Giã không thiếu hắn cái gì. Ta đang tiên sinh. Tiếng gọi phỏng vấn xen lẫn tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, dần dần cách cô càng ngày càng xa. Lúc Triết Dã dẫn cô đến chỗ an toàn, hai người mới thả lỏng. Mạn Vì, có hù dọa cô không? Ta đang Triết Dã lo âu hỏi. Tường Vì cúi đầu thật thấp. Sao vậy, Mạn Vì? Tường Vì lắc đầu một cái, không nhịn được mà nức nở nói. Thật xin lỗi, Triết Dã, là tôi làm liên lụy tới anh. Mạn Vì, sao cô lại khóc? Cô bé ngốc, chuyện này không liên quan đến cô. Ta đằng Triết Dã vẫn cho là chuyện không đâu, không khỏi mỉm cười. Là thật, Triết Dã, tôi là tôi làm liên lụy tới anh. Cô không thể nói ra những chuyện kia, thậm chí cô từng nghĩ tới muốn lợi dụng Triết Dã để rời khỏi tiên sinh. Bây giờ nghĩ lại, cô thật là ích kỷ. Tôi có tài có đức, tại sao anh phải tốt với tôi như vậy? Cô bé ngốc, đừng khóc, đừng khóc, khóc cũng không đẹp nha. Ta đằng Triết Dã cưng chiều chỉ mũi cô, lấy khăn tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tường Vì. Bởi vì cô là Mạn Vì, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô thì cảm thấy... À, tôi sợ nói quá rõ thì sẽ bị cô bị dọa. Tóm lại, cô đối với tôi mà nói là một người đặc biệt nhất trong số những người đặc biệt. Chương 149, Nụ hôn ở Paris, phần 12. Tường Vì bỗng nhiên che mặt khóc lớn, cô cảm thấy rất cảm động đến không nói lên lời. Chưa từng có người nào tìm mọi cách che chở cho cô như vậy. Những trận đòn từ ba cô lúc cô còn nhỏ, rồi sau đó lại bị Hắc Tẩu giày vò, đầy đọa, bị Mai Linh làm khó dễ, sau này lại phải chịu sự lằng nhục của tiên sinh. Chưa từng có người nào che chở cho cô như ta đang Triết Dã vậy. Triết Dã, tôi sẽ khiến anh thất vọng đấy. Cô biết Triết Dã sẽ mãi không được an bình trừ khi tiên sinh chịu buông tha cho cô. Tuy cô không hiểu tại sao tiên sinh lại muốn khiến Triết Dã yêu cô, nhưng nhìn cục diện ngà hôm nay thì rõ ràng tiên sinh đang đả kích Triết Dã, nhưng cô lại là đồng lõa với hắn. Mạn Vì, em biết không, từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy ánh mắt của em thật u buồn, như đang có nỗi khổ nào đó. Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng ngay từ thời điểm đó tôi liền tự hứa với mình rằng tôi nhất định phải cố gắng hết mình để bảo vệ người con gái ấy. Ta đằng Triết Dã chân thành nói với cô, hắn quả thật là vừa gặp đã yêu cô rồi. Triết Dã. Tường Vì không ngừng rơi những giọt nước mắt đầy cảm động, nhưng cô không hề có cảm giác động tâm, cô chỉ cảm thấy áy náy. Thiếu gia, thiếu gia. Thường Mộc chạy nhanh về hướng này, thở hổn hển nói. Điện thoại của lão già. Ta đằng Triết Dã mỉm cười trấn an Mạn Vì, rồi nhận lấy chiếc điện thoại trên tay Thường Mộc, và tiếp đó hắn nghe thấy tiếng giống to phát ra từ trong điện thoại. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại và bước đi chỗ khác, chỉ để lại Thượng Mộc đứng đó mà trừng mắt nhìn Tường Vì. Thượng Mộc nhìn Tường Vì cười cứng ngắc và nói: "Tiểu thư, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay rồi đừng nói là thiếu gia đã ra tay đánh Hắc tiên sinh, lúc đó tiểu thư cũng có mặt, xin hỏi đây có phải là sự thật không?" "Không phải." Cổ khẽ lắc đầu. "Trời ạ, nếu không phải là vậy thì tại sao ngài Jordan lại nói thiếu gia đã ra tay đánh Hắc tiên sinh chứ? Và lại còn bị phóng viên chụp ảnh nữa chứ?" Thường Mộc trợn to mắt kinh ngạc nói. "Có lẽ là nhìn lầm. Cô làm sao có thể nói ra sự thật là tiên sinh đang cố ý chứ? Thế thì lúc đó tiểu thư có thể đứng ra làm chứng mà, tại sao lúc ấy người lại không lên tiếng chứ?" Thường Mộc nói. "Người có biết tối hôm nay đi Thường Vì tìm đồn này đã tổn thất hết bao nhiêu không? Đắc tội với người quyền uy nhất thế giới thời trang Paris. Sau này Ni Thường có muốn mở rộng thị trường sang châu Âu thì chỉ có thể nói là khó càng thêm khó mà thôi. Tiểu thư, chỉ vì lúc đó người không đứng ra nói lên sự thật, không chỉ là hủy hoại thanh danh của thiếu gia nhà tôi, còn khiến cả gia tộc Tà Đằng phải hổ thẹn, và còn khiến cho Ni Thường mất đi cơ hội mở rộng thị trường sang châu Âu. Người có biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không?" Thường Mộc kích động hét lớn. "Tiểu thư, tôi thật nghi ngờ, không biết cô có phải là đang cố ý hãm hại thiếu gia hay không đấy. Thật uổng công, thiếu gia đã một mực che chở cho người. Chẳng lẽ người lại nhẫn tâm nhìn Ni Thường bị hủy trên tay thiếu gia sao?" Tường Vi ngây ngần cả người, khẽ nói. Xin lỗi, tôi không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến vậy." Thường Mộc. Gia Đăng Trạch Dã đã cúp máy và chạy qua đây. Anh nhăn mặt lại và ôm lấy Tường Vi. Mọi chuyện đều do tôi gây ra, tôi sẽ cố gắng tìm cách đền bù lại khoảng tổn thất đó. Nhưng chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Mạn Vi, điện thoại người cầm lấy, những chuyện khác người đừng nhúng tay vào. Nhưng thiếu gia, Thường Mộc lo lắng không thôi, xem bộ dạng của thiếu gia, tám phần bị người phụ nữ này mê hoặc rồi. Người ta nói, hồng nhan họa thủy, quả không sai mà, người phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. Thường Mộc, Ta Đằng Chiết Giã dùng ánh mắt cảnh cáo Thường Mộc, nhắc nhở hắn nên rời khỏi. Thường Mộc bất đắc dĩ đành phải rời đi. Chiết Giã, là tôi đã liên lụy đến anh phải không? Thật xin lỗi, tôi quả thật không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Tưởng Vì áy náy nhìn Ta Đằng Chiết Giã, cô cảm thấy mình thật đáng giận. Không có việc gì đâu, Mạn Vì, tôi sẽ nghĩ cách mà, cô đừng buồn. Ta Đằng Chiết Giã an ủi cô, ôm lấy bờ vai gầy yếu của cô. Thực ra lúc nãy nói chuyện điện thoại với cha anh đã bị mắng một trận tơi bời. Cha anh dặn, anh nhất định phải tìm cách nói lời xin lỗi với Smith Jordan, xem thử có thể vãn hồi tình hình không. Nhớ đến nụ cười đáp thắng lợi của Hắc Diêm Tước, anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện đều là cái bẫy của hắn ta, thế mà anh lại sập bẫy của hắn như một thằng ngốc. Nhưng anh tuyệt không ngờ rằng tên họ Hắc kia thế mà lại thân thiết với Smith Jordan như vậy, có thể thấy được thế lực của hắn mạnh lớn cỡ nào. Bất giác nắm chặt nắm đấm, vô luận thế nào anh cũng không tuyệt đối để hắn yên. Chiết Giã, thật xin lỗi, tôi bỗng nhiên nhớ ra mình còn có việc, tôi phải đi đây. Tường Vi bình tĩnh trở lại, ngại ngùng cười nói với Ta Đằng Chiết Giã, nếu sự việc là do cô mà ra thì cô nhất định phải tìm cách gì đó làm cho Ta Đằng Chiết Giã. Nhưng Mạn Vi, tôi không có phương thức liên lạc của cô có tiện nói cho tôi biết không? Tôi không muốn sau này muốn kiếm cô lại phải khó khăn như hai lần trước vậy. Ta Đằng Chiết Giã tuy rằng cũng lưu luyến không muốn rời cô đi, nhưng anh biết không thể quá nhanh, nếu không sẽ khiến cô bị dọa sợ mất. Giờ tôi đang ở Paris, đưa số điện thoại cho anh sẽ không tiện liên lạc. Vậy đi, anh cho tôi số của anh, khi có cơ hội tôi sẽ gọi cho anh. Cô không dám nói, cơ hồ là bị tiên sinh bắt đến Paris. Thời gọi tiên sinh, cô chỉ còn hai bàn tay trắng. Ở nơi đất khách quê người này, cô cảm thấy cô đơn đến đáng sợ. Ta Đằng Chiết Giã gật đầu và đưa số điện thoại của mình cho cô, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói. Hay để tôi đưa cô về chỗ ở của cô sẽ còn lưu lại ở Paris bao lâu nữa, để cho tôi biết chỗ ở hiện nay của cô, sau này tôi còn có thể dẫn cô đi ăn món Pháp nữa. Tường Vi lắc đầu nói, cảm ơn anh, Chiết Giã, nhưng anh cũng biết đấy, công việc của tôi là chạy sổ, sẽ không có chỗ ở ổn định. Cô lấy lại một lý do từ chối hắn, cô sao có thể nói sự thật với hắn là cô đang sống trong biệt thự của tiền sinh chứ? Chiết Giã, tối hôm nay thật xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm, xem như gửi lời xin lỗi. Cô gấp gáp nói và tiếp đó nhấc váy lên và rời khỏi. Mạn Vi, Ta Đằng Chiết Giã đứng ngây ngốc nhìn bóng hình xinh đẹp của cô, ánh mắt đầy si mê. Chương 150, ghen tuông. Tường Vi chạy ra từ khách sạn bốn mùa, cô nhìn con đường Paris đầy xa lạ này, nhất thời không biết phải đi đâu về đâu. Trên người không có nửa xu, thậm chí ngay cả số điện thoại của tiên sinh cũng không có. Vậy thì làm sao kiếm được tiên sinh đây? Giờ phút này, chắc hẳn hắn đang vui vẻ thưởng thức rượu đỏ với Smith Jordan đi. Tiểu thư Tường Vi, cô nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại thì thấy là trợ lý của tiên sinh. Tiểu thư Tường Vi đúng không ạ? Cuối cùng cũng tìm được cô rồi, thật làm tôi sốt ruột chết đi được mà. Tiên sinh đã ba lần bốn lượt dặn dò tôi là nhất định phải thừa tiểu thư quay về biệt thự đấy. Người trợ lý một mực lòng mồ hôi hột trên trán, cám ơn trời đất. Cũng may tiểu thư Tường Vi vẫn chưa đi xa, nếu cô ấy đã rời khỏi khách sạn này thì không xong rồi. Thật cảm ơn tiên sinh đã cho người đến kiếm cô vào lúc cảm thấy bất lực nhất. Nhưng ở một phương diện khác, hắn nói qua sẽ không bỏ qua cho cô. Có lẽ là sợ cô bỏ chạy chăng? Tiên sinh và ngài Smith Jordan đang ở cùng nhau uống rượu. Ngài ấy dặn dò tôi nhất định đưa tiểu thư an toàn về đến biệt thự. Trợ lý giải thích. Là anh, tiên sinh đâu? Tường Vi ngẩng người hỏi. Tường Vi thở dài. Anh biết họ đang uống rượu ở đâu không? Có thể dẫn tôi đến đó không? Cô nghĩ rằng có lẽ có thể thừa cơ hội này mà xin lỗi ngài Smith Jordan, đồng thời làm sáng tỏ vụ việc. Chiến giã vốn không hề động tay đánh tiên sinh, tuy nhiên làm như vậy có thể sẽ chọc giận người nào đó. Nhưng hãy nhớ đến khuôn mặt đầy chân thành của ta đằng chiến giã thì Tường Vi càng cảm thấy cho dù tiên sinh trừng phạt đi nữa, cô vẫn phải làm như vậy. Nếu không lỡ bà Ni Thường bị mất đi cơ hội mở rộng ở thị trường châu Âu, cô nhất định sẽ áy náy cả đời. Tiểu thư Tường Vi, cái này e là không hay đâu, và lại tôi cũng không rõ vị trí chính xác của tiên sinh và bọn họ lúc này đâu. Trợ lý khó xử nói. Thế thì anh nhất định biết cách liên lạc với tiên sinh chứ, xin hãy giúp tôi liên lạc với anh ấy để tôi nói chuyện với tiên sinh, được không? Tường Vi cố chấp nói, hôm nay cô nhất định phải giúp Triết Giá vãn hồi một chút nào đó. Đặc biệt là khi thấy Triết Giá tin tưởng, quan tâm cô như thế, cô lại càng muốn vì anh có chút gì đó. Cái này... trợ lý hơi dò dự. Xin anh đấy. Tiểu thư Tường Vi, không được đâu. Trợ lý sợ chọc giận tiên sinh, anh không dám tự mình làm chủ. Vậy thì anh hãy quay về trước, mặc kệ tôi đi. Cô ủy hiếp nói và rồi quay người bước đi. Có lẽ đi theo tiên sinh lâu rồi nên cũng nhiễm chút tính xấu của hắn. Cô cười nhạo. Hả, như vậy không được. Tiểu thư Tường Vi, cô đừng đi chứ. Trợ lý nhanh chóng chạy theo vội vàng nói. Được được, tôi sẽ gọi điện cho tiên sinh. Bị hành động của cô dọa sợ, trợ lý lập tức lấy điện thoại gọi cho tiên sinh. Alo, tiên sinh, thật xin lỗi đã quấy rầy ngài. Cái kia, tiểu thư Tường Vi muốn nói chuyện với ngài. Một lúc sau trợ lý đưa điện thoại cho Tường Vi. Alo. Giọng của cô cứng ngắc. Cô biết rằng khi thật sự đối mặt với người đàn ông này, cô sẽ không tự chủ được mà sợ hãi. Kiếm tôi có chuyện gì? Hắc Diêm Tước lạnh lùng hỏi vài chữ ngắn gọn, chỉ là giọng khó giấu được thả lỏng. Cô quả nhiên đã ngoan ngoãn quay về cùng trợ lý hắn. Thậm chí còn nghĩ nếu 10 phút nữa mà trợ lý vẫn chưa kiếm được cô thì hắn sẽ tự mình trở về bắt người. Tôi muốn biết anh đang ở đâu. Tường Vi hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình, rõ ràng đang muốn lớn tiếng mắng chửi hắn, hỏi hắn tại sao hãm hại Triết Giã. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói lạnh bằng của hắn, cô lại sợ đến phát run. Thầm Tường Vi, mày thật là vô dụng mà. Hắc Diệp Tước nghe được âm thanh mềm mại từ đầu dây điện thoại bên kia thì không khỏi nhếch khóe miệng. Tôi đang uống rượu. Hey, Tước, đừng khách sáo nhé. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng trêu ghẹo của người đàn ông Pháp, còn có những tiếng cười e thẹn của phụ nữ nữa. Tường Vi vành tai lên nghe, tuy rằng cô nghe không hiểu tiếng Pháp, nhưng giọng nam hay nữ thì vô vẫn có thể phân biệt được. Bên anh có phụ nữ sao? Cô không tự chủ được mà thốt lên, trong giọng nói còn mang theo một chút ý vị ghen tuông mà cô không phát hiện ra. Hắc Diêm Tước bất giác cười nhẹ. Uống rượu đương nhiên phải có phụ nữ. Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi trêu chọc nói. Chẳng lẽ cô đang ghen sao? Hả? Làm gì có? Tường Vi lúc này mới phát giác giọng điệu của mình hơi kỳ lạ. Cô mất tự nhiên hắng giọng hai cái, vội vàng nói. Cái kia, ngài Smith Jordan có ở đó không? Nhưng cô vẫn chưa nói hết câu đã bị Hắc Diêm Tước ngắt lời. Chẳng biết tại sao, khi cô tình nguyện bỏ qua cơ hội được ở cùng ta đằng chiến giá để gọi điện thoại cho hắn, hắn liền cảm thấy thật sung sướng. Dễ chịu, vì thế hắn liền thuận miệng hỏi, cô muốn đến đây không? Tường Vi trừng mắt lớn, hắn thế nhưng lại hỏi cô muốn đến đó hay không? Đây chẳng phải là, chính là ý muốn của cô sao? Muốn? Cô không chút suy nghĩ mà trả lời ngay, cô chỉ ước gì nhanh chóng được gặp ngài Smith Jordan, sau đó giúp Triết Giã giải thích rõ ràng sự việc kia. Đầu bên kia điện thoại bỗng chốc truyền đến một trận cười sảng khoái. Chưa gì đã nhớ tôi rồi à? Lời nói của hắn mang đậm ý trêu chọc cô. Tâm tình hôm nay của hắn quả thật rất tốt, đặc biệt là khi thấy bộ dáng cam chịu của Ni Thường. Tường Vi đỏ mặt ngay phút chốc, định phản bác lại lời của hắn. Nhưng cô sợ lỡ đắc tội với hắn, hắn sẽ đổi ý không cho cô qua đó nữa thì nguy, nên cô đành nuốt lại những lời đó. Được rồi, đưa điện thoại cho trợ lý đi. Hắn đừng cô đang mắc cỡ nên kêu cô đưa điện thoại cho trợ lý. Trợ lý nhận lấy điện thoại và nghe lệnh của Hắc Diêm Tước. Sau khi cúp điện thoại, trợ lý nói với Tường Vi. Tiểu thư Tường Vi, tiên sinh kêu tôi đưa cô đến đó. Vậy cảm ơn anh nhé. Cô hít sâu một hơi, gật gật đầu rồi nâng vai lên và nắm chặt tay. Đêm nay cô nhất định phải gắng sức giúp đỡ cho Tà Đăng chia giã. Chương 151: Báo hại. Tường Vi không ngờ rằng khi cô tới nơi, hắn cùng ngài Smith Jordan đang uống rượu lại gặp một cảnh tượng khiến cô đứng hình. Nơi ở của Mr. Smith tại Paris là một trang viên cực kỳ xa hoa. Quyền uy của giới thời trang Paris quả thật là giàu tới nỗi khiến người ta líu lưỡi, so với Hắc Trạch cũng không kém cỏi chút nào. Nhưng Hắc Trạch luôn chỉ có một màu sắc trầm buồn, còn trang viên này thì lại trông rất lãng mạn. Chẳng lẽ đây mới chính là cái họ nói hay là vật hợp theo loài sao? Kẻ có tiền cũng chỉ làm bạn với kẻ có tiền mà thôi. Những hầm rượu mà đi đến nơi nào cũng có của Smith Jordan lại một lần nữa chứng minh sự xa hoa lãng mạn của người Pháp. Lúc người giúp việc của Smith Jordan dẫn Tường Vi đến trước cửa hầm rượu thì cô chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh tượng hoàng dâm xa đọa ở bên trong. Nam nữ ôm hôn, âu yếm lẫn nhau, cũng cùng nhau liếc mắt đưa tình, chạy tới chạy lùi, cô không thể tin được đây chính là sự xa hoa, ngông cuồng của thế giới thượng lưu. Cô bỗng nhiên hiểu được lý do tại sao Smith Jordan lại đối xử tốt với Hắc Diêm Đức như thế, bởi vì căn bản họ cùng một loài người, xa hoa hư hỏng như nhau. Ngược lại, khi nghĩ tới Triết Dã, Tường Vi lại không nhịn được, phải thở dài. Có lẽ Triết Dã đã là người đàn ông đàng hoàng nhất mà cô từng gặp rồi. Phản ứng đầu tiên của cô là kìm tìm kiếm bóng dáng của Hắc Diêm Tước, nhưng lại kinh ngạc phát hiện hắn đang ngồi cùng một cô gái tóc đỏ. Trong lòng bỗng cảm thấy chua xót, Tường Vi nén tiếng thở lại. Nếu hắn không phát hiện ra cô, thì cô sẽ tự mình tìm kiếm Mr. Smith vậy. Sau khi lướt nhìn qua hầm rượu một lần, thì thấy Smith đang cùng hai vị mỹ nữ nâng cốc cười đùa. Tường Vi có chút kinh ngạc, không ngờ nhân vật quyền uy lại biểu cho giới thời trang có bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp sáng sủa lại có thể xa hoa ngông cuồng đến thế. Tường Vi can đảm bước về hướng Smith, vận dụng vốn tiếng Anh của mình nói: "Xin chào Smith, đêm nay tôi đặc biệt thay Tà Đăng Triết Dã tiên sinh quân y thường đến gửi lời xin lỗi. Sự thật vốn không như những gì ngài đã thấy. Tà Đăng tiên sinh vốn không hề động thủ đánh Hắc tiên sinh, đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, nên xin ngài đại nhân đại lượng, lần này bác quảng bá đối với nì thường mà nói rất quan trọng, không biết Smith có thể muốn thế nào?" Một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Hắc Diêm Tước túm lấy Tường Vi từ phía sau, lực đạo bảo tay cơ hồ muốn bóp nát cánh tay mảnh khảnh của cô. "Anh..." Tường Vi hít một hơi mạnh, nháy mắt đã rơi vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của hắn. Lúc nãy hắn không phải còn đang ở cùng mỹ nhân sao? "Đây chính là lý do cô chịu tới đây à? Đáng chết, cô lại đến cầu xin cho Tà Đăng Triết Dã." Hắn gầm nhẹ một tiếng. Từ lúc cô đứng ở cửa hầm rượu thì hắn đã phát hiện ra cô rồi. Vốn còn tưởng rằng với lá gan của cô chắc chắn sẽ không dám phản bội mình, không ngờ cô lại lập tức đi về hướng Smith ngồi. Nhất thời hiểu được cô muốn làm gì, nhưng không ngờ cô sẽ vì Tà Đăng Triết Dã mà cả xin đi xin lỗi Smith. "Đức, tước, đây chẳng phải là người phụ nữ tên là Nhật kia sao?" Smith tò mò khi nhìn thấy Hắc Diêm Tước mang vẻ mặt tức giận mà kéo cánh tay của cô thì cười nói: "À, hiểu rồi, thì ra là đang tranh giành tình nhân à." "Đáng chết, Smith, cô ấy là người phụ nữ của tôi." Hắc Diêm Tước ảo não gầm nhẹ. "Chậc chậc, tước, cậu như vậy là không được, thế nào lại để cho người phụ nữ của mình mở lời cầu xin cho tên người Nhật đó? Xem ra tên người Nhật kia cũng có chút bản lĩnh đấy." Lời trêu chọc của Smith khiến cho Hắc Diêm Tước rất bực tức, nhưng vẫn cố nén không phát tác, chỉ trừng mắt nhìn Tường Vi đầy giận dữ và nói với Smith: "Hai, không có cách nào, tên Tà Đăng đó thích quyến rũ phụ nữ của người khác, biết rõ cô ấy là phụ nữ của tôi mà vẫn dám vì cô ấy mà đánh tôi. Hôm nay cậu cũng thấy đấy, tôi có lúc cũng thật cảm thấy nản lòng thoái chí, đặc biệt là còn đang thay tên người Nhật kia mà lời cầu xin cơ đấy. Smith, xem ra ở phương diện phụ nữ tôi thật không thể bằng cậu rồi." "Tước, cậu đề cao tôi quá rồi đấy." Smith hạnh diện nói, hắn ta luôn tự nhận có thể khiến phụ nữ nghe lời, dễ bảo. "Nhưng tôi hận nhất mấy tên đàn ông đi cần dẫm vợ của người khác. Nếu tên Tà Đăng kia dám đoạt người phụ nữ của cậu hãy yên tâm, tôi nhất định giúp cậu trả thù." Smith kiêu hãnh nói, Hắc Diêm Tước đã từng giúp hắn, nên ở Paris, chỉ cần hắn có thứ gì có thể giúp đỡ thì nhất định sẽ cố gắng vì người bạn của mình góp sức. À, không phải. Thường Vy vừa nghe đã lo lắng, cô vốn muốn giải thích giúp Triết Dã mà, sao sự việc lại có thể trở nên tồi tệ hơn. Cô đang muốn làm sáng tỏ lại gì đó, nhưng lại bị Hắc Diêm Tước kéo lại và môi cô bị thứ gì đó che mất. Hắc Diêm Tước hung hăng cắn nốt những lời nói mà cô đang vội vã muốn nói. Người phụ nữ này lá gan càng lúc càng lớn rồi, dám phá hư chuyện tốt của hắn. Mở tưởng. Tước, cậu quả nhiên là một nam tử hán. Sở Miết giơ ngón tay cái lên khen ngợi Hắc Diêm Tước, các tân khách có mặt ở đây cũng huýt sáo chào gheo. Buông cánh môi cô ra, đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, không để cô phá hư chuyện, hắn thuận thế đem cô ôm ngang nhiên lên. Smith, xem ra tôi phải kiếm chỗ nào đó dạy dỗ lại người phụ nữ của tôi rồi. Tốt, Tước, tôi tặng cậu một chai rượu để giúp cậu càng thêm mạnh mẽ. Smith nháy mắt một cái, một cách ái muội. Hắc Diêm Tước mỉm cười đón lấy chai rượu của hắn, gật đầu nói. Hôm nay cảm ơn cậu, Smith, lần sau tới Trung Quốc, tôi nhận định sẽ tiếp đái cậu tử tế. Được, một lời đã định. Ngày sau đó, Hắc Diêm Tước đem Thường Vy đang dãy ruộng trong ngực mình đi ra khỏi hầm rượu. Thường Vy tuyệt vọng nhìn khoảng cách của mình và Smith càng lúc càng xa, cô hận chính mình đã khiến cho sự việc thêm tồi tệ. Lúc nãy, Smith nói muốn giúp Hắc Diêm Tước báo thù. Trời ạ! À. Tâm trạng Thường Vy càng lúc càng nặng nề, thực xin lỗi, Triết Dã. Chương 152, sự phẫn nộ trong xe. Buông, buông tôi ra. Thường Vy bị Hắc Diêm Tước ôm từ nhà của Smith Soda đi ra ngoài, dọc đường đi dãy giụa không ngừng, cô hoảng hốt cực kỳ. Tôi nhất định phải giải thích rõ ràng với Soldan, tiên sinh, Triết Dã, vốn không hề đánh anh, tại sao anh lại đổ oan cho anh ấy? Tôi... Con người cô vốn tốt bụng, nên cô làm sao có thể để mặc sự việc này không quản chứ? Nên cô đau lòng à? Muốn giúp đỡ hắn sao? Hớ? Hắc Diêm Tước nhanh chóng gián đoạn lời nói của cô, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Chỉ trong một buổi tối mà lòng cô đã hướng về Tà Đằng Triết Dã rồi à? Quả nhiên, phụ nữ đều không đáng tin, đều lẳng lơ như nhau. Là anh, những thứ này đều là cái bẫy do anh đặt ra đúng không? Tường Vy hoảng loạn nói. Anh thật đề tiện, sao có thể làm như vậy chứ? Đề tiện. Hắc Diêm Tước nghe xong hai chữ cổ vừa nói, đôi mắt hắn liền trở lên lạnh như băng, đã kết lại thành băng. Vừa vặn lúc này, trợ lý của hắn lái xe tới. Tiên sinh. Trợ lý vội vàng bước xuống mở cửa xe cho Hắc Diêm Tước. Khi thấy tiểu thư Tường Vy dãy dụa trong ngực tiên sinh thì có chút kinh ngạc. Chỉ mới một lát mà hai người đã gầy nhau thành thế này. Hắc Diêm Tước đem Tường Vy quăng vào trong xe. Tiếp đó anh ngồi vào ghế xe và phịch một tiếng, đem cửa xe đóng lại. Trợ lý lập tức ngồi vào vị trí ghế lái, khóa cửa xe lại và khởi động động cơ, lái xe đi. Tường Vy nhìn ra cửa sổ xe, mắt thấy trang viên của Smith Jordan nhìn cách mình càng ngày càng xa, cô liền sốt ruột kêu to. Dừng xe, dừng xe. Cầm miệng. Hắc Diêm Tước thổ lỗ xoay người cô lại, ôm lấy người cô để cô ngồi trên đùi mình theo kiểu mở rộng hai chân, ngăn không cho cô nhìn ra cửa sổ xe lần nữa. Chuyện hôm nay tôi phân phó cho cô chẳng những không làm được mà còn dám ăn cây táo, rào cây sung, chạy tới đây biện hộ cho tên người Nhật đó. Thầm Tường Vy, cô đây là đang tuyên chiến với tôi sao? Hắn giận dữ hét lớn, vừa dứt lời, hắn liền đưa tay vào chiếc váy màu xanh nhằn nhúm, thô bạo mà xé rách thất chân của cô. Anh dừng tay lại. Tường Vy hốt hoảng kêu lên, lúc này cô mới ý thức được mình đã chọc giận hắn rồi. Trời ạ, hành động này, trợ lý còn đang lái xe ở phía trước đó, cô kịch liệt phản kháng hắn. Tôi trừng phạt cô thật tốt. Nếu không, cô vĩnh viễn không nhận thức được chủ nhân mình là ai. Đôi mắt hắn lặn như băng, sắc như kiếm mà đâm vào mắt cô. Một tay chế ngự lại thân mình đang dãy giụa cô. Một tay đem dây kéo quần của mình kéo xuống. Sau đó đem cơ thể cô kéo tới, cực kỳ bạo lực mà xé rách quần lót của cô. Cứ như vậy, không hề che lấp mà đem cự lòng của mình hùng hăng đâm vào u cốc mềm mại của cô. Thường Vy không dám tin mà nhìn người đàn ông trước mắt. Ngay lập tức nước mắt tuôn trào, anh ta cứ như vậy mà ở trong xe, thậm chí ngay trước mặt trợ lý cô muốn cô. À, cái con người đề tiện này, đề tiện. Như là bị điên vậy, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu này đã phun trào vào giờ phút này. Từng bị hung hăng đánh đập và lồng ngực Hắc Diêm Tước dãy dụa kịch liệt muốn được thoát khỏi hắn. Nhưng thật bất đắc dĩ, mỗi một lần dãy dụa lại càng nhận thêm đau đớn. Hạ thần của hắn cứ cắm ở đó, khô khốc đến nỗi kỳ quặc. Mỗi lần cổ dãy dụa vặn vẹo sẽ mà sát phải da thịt mềm mại nơi đó, điều khiến cổ đau đớn. Anh cút ngay, cút! Người trợ lái đặng lý đang lái xe ở phía trước sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh. Con mù cũng biết chuyện đang xảy ra ở phía sau, nhưng cậu ta chỉ dám đè nén nỗi sợ mà cẩn thận lái xe, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám. Thế nào, rốt cuộc cũng dám mắng tôi là tiểu nhân đề tiện rồi sao? Tôi còn tưởng cô đã biết từ lâu rồi chứ. Hắc Diêm Tước lạnh lùng nâng khóe miệng lên, động thần một cái, theo nhịp xe mà hùng hăng đâm vào cơ thể cô. Cô thấp giọng khóc nấc, nhất thời cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cô bị hắn làm nhục cũng không phải lần đầu tiên. Thế mà lần này còn làm liên lụy nghiêm trọng đến nỉ thường, cô cảm thấy thật bất an. Tôi nói qua, đừng mong có ý đồ phản bội tôi, nhưng cô lại khiến tôi thất vọng từ lần này đến lần khác. Hắc Diêm Tước hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của trợ lý, cứ như thế mà điên cuồng luật động trong cơ thể cô, khuôn mặt lạnh lùng thật khiến người ta sợ hãi. Hai mắt Tường Vi đẫm lệ, cô nhìn người đàn ông điên cuồng ở trước mắt, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Triết Giá đang cẩn thận che chở cho mình. Lòng cô đau thắt lại. Triết Giá đối với cô tốt như vậy, còn hắn lại đối xử tệ hại với cô như vậy. Tại sao cô lại phải nghe theo lệnh của hắn? Cô không thuộc về người đàn ông này, lại càng không tồn tại sự phản bội nào ở đây. Tôi không thuộc về anh. Cô thốt lên, ánh mắt kiên định nói. Nên cũng không có sự phản bội ở đây. Hắc Diêm Tước mạnh mẽ luật động dưới thân hắn, nắm bả vai gầy yếu của cô, giống giận lên. Cô không thuộc về tôi, chủ hộ trên khổ hậu của cô là ai, họ cô là gì, tất cả mọi thứ đều là tôi cho cô, ngay cả thân thể cô cũng là của tôi. Giờ cô dám nói cô không thuộc về tôi, chẳng phải là quá buồn cười rồi sao? Chỉ bằng tôi họ Thẩm. Cô hét to lên, hắn luôn gọi cô là Thẩm Tương Vi không phải sao? Đáng chết, học được cách phản kháng từ Tà Đằng Chết Giá rồi đúng không? Hắn rít lên, lửa giận khiến hắn càng thêm mãnh liệt mà luận động thần dưới. Đúng vậy, cái họ Thẩm chết tiệt của cô, tên kỹ nữ chết tiệt đã sinh ra tiệt chủng như cô. Nhưng cô đã nhập hộ khẩu của Hắc gia tôi. Tôi nuôi cô 6 năm, cô có thể sống đến bây giờ, mọi thứ mà cô đang hưởng thụ. Hết thảy đều là tôi cho cô. Hiện tại cô muốn rạch rõ ranh giới với tôi, muốn quả cầu rút ván. Tôi nói cho cô biết, cả đời này cũng đừng có mơ tưởng. Tường Vi chỉ im lặng chảy nước mắt, cô không thể chống cự lại sự công kích mạnh mẽ của hắn, chỉ có thể che miệng mà khóc. Cô phải làm thế nào đây? Đồng ý với điều kiện của hắn, lợi dụng Triết Giã, hắn sẽ thật sự bỏ qua cho cô sao? Nhưng đêm này, chỉ vì do dự nhất thời của cô đã khiến Triết Giã bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như thế thì cô cũng đâu khác gì với tên Hắc Diêm Tước máu lạnh này đâu. Chương 153, nản lòng thoái chí. Hắn nói rất đúng, trên hộ khẩu cô là họ Hắc, trong 6 năm qua đều là Hắc gia nuôi dưỡng cô. Năm 13 tuổi, hắn thậm chí còn cho phép cô được đi học, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên lời nói làm ấy của hắn. Tôi sẽ cho cô thứ cô muốn, nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ phải hoàn trả lại. Tường Vi hít một hơi lạnh, năm ấy cô căn bản không lời hắn nói có nghĩa gì. Giờ thì rốt cuộc cũng hiểu rồi, cô gắt gao cắn chặt môi mình, đến nỗi xuất hiện tia máu cô cũng không phát giác. Đáng chết, cô nhả môi ra cho tôi. Hắc Diêm Tước cau mày lại, thấy cô đem cánh môi của mình cắn đến chảy máu, hắn không khỏi nóng vội cúi người ngậm lấy môi cô, dùng đầu lưỡi liếm đi vệt máu của cô. Nhưng cô vẫn cứ cắn chặt môi mình và né tránh hắn. Hắc Diêm Tước vẫn không bỏ cuộc, chỉ bá đạo mà dùng lưỡi cậy mở hai cánh môi cô ra, rồi lại đến hàm răng ngọc của cô, để cô không thể tự làm đau mình nữa. Tường Vi phản kháng lại, những giọt nước mắt ướt át, lạnh lạnh của cô thấm ướt cả khuôn mặt hắn. Sau một hồi thật lâu, đến khi cô sắp bị hồn đến nghẹt thở, hắn mới buông cô ra. Đôi mắt đèn như mực, biến hắn, bén như kém kiếm của hắn đã mãnh liệt đâm lát trái tim cô. Nếu cô lại lần nữa dùng phương thức tự hại mình để uy hiếp tôi sẽ không chút do dự mà hủy hoại Ta Đằng Chiết Giã. Cô nên biết rằng tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó. Cô sừng sốt nhìn hắn, hốc mắt đầy nước. Hắn lại lần nữa khiến cô nhận thấy được mức độ để tiện của hắn. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói rồi, ba lời thề đó, cô không được phép phản bội lại bất kỳ lời nào. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Ánh mắt Hắc Diêm Tước có tí bối rối, nhưng nhanh chóng bị hắn che giấu. Hắn cũng căm hận mình chỉ có thể dùng Ta Đằng Chiết Giã để uy hiếp cô. Cho dù cô không sợ chết, tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách để những người xung quanh cô sống không bằng chết. Khóe miệng Tường Vi khẽ nâng, cô bất lực cười nhạo một tiếng. Dùng sức hít mũi rồi cô cười thê lương nói. Tôi rốt cuộc cũng nhận thấy được sự đề tiện của anh rồi. Lời mà anh nói để tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ thả tôi. Đấy chẳng qua chỉ là lừa gạt tôi mà thôi. Thế mà tôi lại ngốc đến nỗi tin lời anh. Anh thành công rồi đấy. Hắc Diêm Tước nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, trong lòng chợt cảm thấy nặng trĩu, nhưng vẫn giữ thái độ cứng rắn đó nói. Là do cô ngốc, không thể trách người khác được. Anh ta thừa nhận rồi sao? Tường Vi cười lạnh. Thì ra, những thứ được gọi là điều kiện đều là gạt người cả, chỉ có ba lời thề kia mới là thật. Thứ nhất, hắn không cưới, cô không gả. Thứ hai, vĩnh viễn không phản bội hắn. Bỗng dưng thanh âm lạnh lẽo của Hắc Diêm Tước đánh gãy suy nghĩ của cô, đôi mắt hắn đầy lửa giận. Thẩm Tường Vi, cô đừng quên ba lời thề mà cô đã từng thề, phủ đầy những lời nguyền rủa của tôi. Nếu mà cô phản bội bất kỳ lời thề nào, cô sẽ sống không bằng chết. Đêm hôm đó, Tường Vi bị Hắc Diêm Tước đem trở về biệt thự tại Paris. Cô không tránh khỏi sự trừng phạt suốt đêm của hắn, và sâu thẳm trong lòng cô đã dần nguội lạnh. Mọi hy vọng của cô đã bị hắn giết chết. Ba lời thề như mà chú đó, như những cọng xiềng chặt chẽ mà còng lấy cô. Cô vĩnh viễn chỉ có thể là món đồ chơi của hắn mà thôi, để cho hắn tùy ý chà đạp, phá hủy. Lòng đã nguội lạnh thì con người cũng như mất đi linh hồn. Cô nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ không chút do dự mà rời khỏi tầm mắt hắn, ra đi vĩnh viễn. Hết chương 153, hết tập 13. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.